Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2569, chương 2570, Lữ Phủ Gia Yến. Lục soát phủ sự kiện về sau, Diệp Chân tại Lữ Phủ trong nước vị lại có tăng lên. Một đám đại tiểu quản gia hộ về, gặp Diệp Chân đều khách khí xưng một tiếng tiểu cô gia. So sánh trước, Diệp Chân xuất phủ cũng thuận tiện nhiều. Trước kia, Diệp Chân xuất phủ trước phải thông báo quản gia, vẫn phải cùng Lữ Thanh Trúc cùng một chỗ, vẫn phải có một hai hộ vệ đi theo mới có thể. Hiện tại nha, dù là không có Lữ Thanh Trúc bồi tiếp, Diệp Chân tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất phủ, đương nhiên phải mang cái người hầu chiếu ứng. Bất quá, Lữ Thanh Trúc hiện tại tựa như là Diệp Chân theo đuôi một dạng. Phàm là có thời gian, đều sẽ cùng sau lưng Diệp Chân. Địch ca ca trưởng, địch ca ca ngắn, 3 tháng xuống tới, toàn bộ hoàng thành, Diệp Chân đã tản bộ không sai biệt lắm. Bây giờ, Diệp Chân đã hình thành một cái khác thói quen. Cái kia chính là cách mỗi mấy ngày liền tất nhiên sẽ qua hoàng thành Thất Thải Lâu ngồi lên 1-2 canh giờ. Muốn cái nhã gian, muốn mấy phần tinh mỹ thức nhắm, một vò mỹ tửu, lẳng lặng mảnh ngồi chậm phẩm, cho đến Thất Thải trong lâu dần dần đến khách rời đi không. Lúc này mới quay lại Lữ Phủ, Diệp Chân đây cũng là không có cách nào, chỉ có Đại Hải vơ vét qua châm, mới biết được tìm người có bao nhiêu khó. Trước mắt tìm kiếm thải y sự tình, cũng không tính là không có bất kỳ cái gì manh mối. Diệp Chân cơ đã có thể xác định, thải y chính là hoàng linh nhất tộc Khương Tính hoàng tộc. Nhưng là, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, trở ngại Diệp Chân tìm người, kỳ thực vô luận là ở đâu nhất tộc bên trong, tìm hiểu hoàng tộc tin tức, đều hơi có chút khó khăn. Một là tìm hiểu hoàng tộc tin tức có phần phạm vào kỵ húy. Hai là hoàng tộc sự vụ càng thêm bí ẩn, biết người càng ít, mà lại cho dù có biết người, thường thường cũng ngồi ở vị trí cao, rất khó tiếp xúc. Trong mấy ngày nay, Diệp Chân lấy cớ tại Thất Thải trong lâu lưu lại. Một có cơ hội, Diệp Chân liền sẽ lưu lại phân thân mê hoặc tai mắt. Chân thân thì đi hoàng thành một số tin tức linh thông, tìm hiểu tin tức con buôn, địa đầu xà, thuyết thư nhân chờ một chút. Diệp Chân đều nghĩ qua biện pháp, nhưng đoạt được lại cực kỳ hữu hạn. Từ bọn họ miệng bên trong, cũng có thể có được 1 điểm 2 điểm Khương Tính hoàng tộc tin tức, nhưng phần lớn là tin đồn, 1 điểm hữu dụng không có. Còn không bằng Diệp Chân ngồi tại Thất Thải trong lâu, yên lặng nghe tại Thất Thải trong lâu những quý tộc tử đệ đó khoác lác vô nghĩa. Ngẫu nhiên có thể được 1 điểm hữu dụng tin tức, nhưng lại đối tìm kiếm thải y hạ lạc không có một chút tác dụng nào. Bất quá, cũng gọi Diệp Chân đem hoàng linh giới tình huống trước mắt vuốt ra gật đầu một cái tự. Lữ Phủ bây giờ gặp chèn ép, tựa hồ cùng hoàng linh nhất tộc vài thập niên trước một lần quyền lực giao tiếp đứng sai đội có quan hệ. Hoàng linh nhất tộc Khương Tính hoàng tộc, cộng thêm 8 họ quý tộc, là một cái bởi vì huyết mạch mà ngày nữa nhưng thống trị khung. Nhưng bây giờ dù là chỉ có 9 phe thế lực, nhưng nội bộ cũng là phe phái trùng điệp. Hơn nữa còn không chỉ là 2 phái. Đương nhiên, trước mắt lớn nhất đắc thế hẳn là Khuếch Trương phái. Khuếch Trương phái lấy hoàng linh nữ vương cầm đầu, Trần, Ngô, Tử 3 họ làm chủ. Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng là đương nhiệm hoàng linh nữ vương nữ nhi, cũng là đương nhiệm hoàng linh nữ vương phái đi ra. Còn có bảo thủ Khuếch Trương phái, bảo thủ phái, Khuếch Trương phái đâu, cũng là duệ ý tiến công Hồng Hoang đại lục, muốn cho hoàng linh nhất tộc trở lại Hồng Hoang, thu hoạch được Hồng Hoang lượng lớn tài nguyên tu luyện, đồng thời nhập chủ Hồng Hoang. Cái gọi là bảo thủ Khuếch Trương phái đâu, cũng là cho rằng có thể từ Hồng Hoang thu hoạch một bộ phận tư nguyên, nhất là nhân khẩu tư nguyên, để giải quyết Hoàng Linh nhất tộc nhân khẩu nguy cơ, nhưng cũng không muốn tiến công Hồng Hoang Đại Lục, cho rằng lấy Hoàng Linh nhất tộc trước mắt thực lực cùng nhân khẩu cơ số, cũng không thích hợp khuếch trương. Bảo thủ phái thì càng bảo thủ, cho rằng Hoàng Linh giới hiện tại cũng hơn phân nửa hoang vu. Hào hào phát triển Hoàng Linh giới liền tốt, chém chém giết giết làm cái gì? Đáng tiếc là, đạt được cái này rất nhiều tình báo. Đối với Diệp Trần trước mắt mục tiêu tìm kiếm thải y mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, Diệp Trần đã quyển định tốt mấy cái mục tiêu. Một, chờ Diệp Trần trấn linh khóa phong ấn phá vỡ, tu vi khôi phục. Nếu là Diệp Trần còn tìm không thấy thải y hạ lạc, như vậy Diệp Trần liền muốn đối một số trong hoàng tộc nhân vật trọng yếu áp dụng thủ đoạn bạo lực, lấy thu hoạch tình báo. Cô ra, sắc trời muộn, nhã gian ngoại truyền dài theo thanh âm. Diệp Trần đáp nhẹ một tiếng, liền chậm rãi quay lại lữ phủ. Vừa trở lại chính mình tiểu viện, Lữ Thanh Trúc cũng có chút thân ni là ở Diệp Trần tay, bất mãn nói: "Địch ca ca, ngươi làm sao ngồi càng ngày càng lâu? Cái này đều nhanh trời tối, ai bảo ngươi buổi chiều không bồi ta qua?" Diệp Trần ngược lại đem Lữ Thanh Trúc nhất quân: "Buổi chiều không phải tỷ tỷ muốn ta theo nàng nha, nói nàng dạ dày gần nhất có chút tốn sức." Lữ Thanh Trúc một mặt không cao hứng, buổi chiều đến muốn cùng Diệp Trần đi ra ngoài, lại bị Lữ Tử Đồng lôi đi. Bây giờ, Lữ Tử Đồng trong bụng hài nhi đã 5 tháng tử, đều lộ ra trong lòng. "Đúng, địch ca ca, vừa rồi quản gia đến truyền lời, gia gia bảo hôm nay cả nhà muốn tại cùng nhau ăn cơm." Lữ Thanh Trúc nói ra, Diệp Trần sắc mặt lập tức liền biến. "Lại phải cả nhà cùng nhau ăn cơm a?" Diệp Trần lập tức liền đau cả đầu. Kỳ thực lữ phủ ăn cơm không khí còn thật là tốt. Lữ lão gia tử phu phụ đến liền hiền lành. Lần trước lệnh lục soát sự kiện về sau, đợi Diệp Trần thì càng hiền lành. Nhưng vấn đề là, Lữ Tử Đồng cùng con trai chỉ hài tử đều hơn 5 tháng, Lữ Tử Đồng đã lộ ra trong lòng nhô lên bụng dưới. Thế nhưng là Lữ Thanh Trúc bên này đâu? Vẫn là bình không thể lại bình. Đừng bảo là bọn họ thúc giục, liền ánh mắt kia đều bị Diệp Trần có chút tê cả da đầu. "Đúng vậy a, bọn họ ánh mắt kia." "Ta..." Lữ Thanh Trúc quay lưng lại, 10 ngón lộn xộn trước người, một mặt ảm đạm. Đây cũng là nàng trước mắt lớn nhất tiếc nuối. Nàng cùng Diệp Trần nhìn qua cảm tình rất tốt, như keo như sơn, nhưng là cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng đến bây giờ còn là hoàn bích thân thể, những bác sĩ kia cái gọi là nàng âm hàn thể chất, không dễ hoài thai, tất cả đều là vô nghĩa. Không có cái kia làm sao trong lòng nha. Lữ Thanh Trúc rất là buồn rầu. Diệp Trần tự nhiên biết Lữ Thanh Trúc phiền não, trên thực tế đây cũng là Diệp Trần phiền não. "Đã ngươi ta đều không muốn đi, vậy cũng chớ qua, cho gia gia nói một tiếng, liền nói ngươi không thoải mái, sẽ không có chuyện gì." "Không được, gia gia nói, ban đêm hắn có chuyện trọng yếu tuyên bố." Lữ Thanh Trúc quả quyết phản đối. "Chuyện trọng yếu tuyên bố?" Diệp Trần ngạc nhiên, chỉ có thể gật đầu. Không bao lâu, Diệp Trần cùng Lữ Thanh Trúc liền cùng một chỗ tiến về trung viện ăn cơm phòng khách. Đến thời điểm, Lữ Tử Đồng cùng con trai trì đã sớm đến. Nhìn thấy Diệp Trần đến, Lữ Tử Đồng sớm liền đứng lên, hướng về phía Diệp Trần hơi hơi thăm hỏi. Từ lần trước Diệp Trần cứu nàng cùng con trai trì về sau, Lữ Tử Đồng tựa như là biến thành người khác một dạng. Hoàn toàn không giống như là trước kia cái kiêu hoành đại tiểu thư. "Em rể đến a." Con trai chỉ cười đem Diệp Trần đón vào chỗ ngồi. Đến con trai chỉ cùng Diệp Trần cùng đi từ Hồng Hoang Đại Lục, thiên nhiên liền thân cận chút. Lại thêm Diệp Trần cứu con trai chỉ mệnh, bây giờ quan hệ phi thường tốt. "A, ngươi lại đột phá, cùng vị kia tiện nghi tiểu cữu ca Lữ Côn gặp qua lễ về sau. Ngồi xuống lúc, Diệp Chân nhìn lấy con trai chỉ một mặt kinh ngạc. Hừ, cái này không hôm qua mới đột phá. Con trai chỉ có chút đắc ý. Lần trước, trọng thương, dù là Lữ lão gia tử dùng vô số linh đan diệu dược, hắn cũng đầy đủ dùng một tháng mới khôi phục lại. Bất quá lần trước sau khi trọng thương, con trai chỉ giống như là bị kích thích một dạng, điên một dạng tu luyện. Bây giờ chữa trị vì cùng chiến lực là cùng nhau đề bạt. Thương tổn sau ngắn ngủi trong 2 tháng, tu vi vậy mà tăng vọt 2 trọng, trực tiếp từ huyền bản cung cảnh ngũ trọng tăng lên tới huyền trọng cảnh thất trọng. Bước vào huyền bản cung cảnh hậu kỳ, cái này cùng khổ tu có quan hệ, cũng cùng Lữ lão gia tử cho này tốc thành tu luyện công pháp có quan hệ. So sánh dưới, Diệp Chân cũng là trước đó không lâu mới đưa tu vi hiển lộ vì huyền bản cung cảnh ngũ trọng mà thôi, cũng khó khăn lắm đề bạt 2 trọng. Nhưng trong thời gian này, con trai chỉ bởi vì thương tổn chỉ tu luyện 2 tháng, Diệp Chân lại tu luyện tháng 3. Diệp Chân nại vài câu, con trai chỉ thật hưng phấn hồng quang đầy mặt. Một bên Lữ Côn cũng là thình lình nói, chẳng phải huyền bản cung cảnh hậu kỳ à, nhìn các ngươi này chút tiền đồ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lữ Tử Đồng trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đem Lữ Côn lỗ tai vặn đánh cái chuyển. Cái gì gọi là chẳng phải huyền bản cung cảnh hậu kỳ? Tiểu tử ngươi cánh cứng rắn không phải? Còn có, hai người bọn họ là ai? Ai, tỷ, ngươi buông tay, tỷ, ngươi tùng, ai, là tỷ phu, ta sai, tỷ, ta sai còn không? Lữ Côn tại chỗ chịu thua xin tha, mọi người lại là cười thành một đoàn. Trong tiếng cười, Lữ lão gia tử phu phụ cùng nhau mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.